Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ta kiên nhẫn không tốt lắm. Thật là phách lối, thật là khí phách, Dương Hiểu Cầm nghe được Giang Thu về sau, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Đối phương cường thế như vậy, đứa nhỏ này làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Thằng Tư Quyên nghe được Giang Thu sau càng là giật mình, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Quát con, luận công phu, ngươi điểm này công phu quyền cước, cùng Lâm Thúc căn bản không cách nào so sánh được. Luận tài lực, nơi này đã là ta Thang gia biệt thự. Luận thế lực, Tinh Thành Hồng gia càng là ngươi không trêu chọc nổi tồn tại. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng đứng ở chỗ này dạng này nói chuyện với ta? Thằng Tư Quyên tức giận bộ ngực chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, ta kiên nhẫn không tốt lắm. Nếu như ngươi không nhanh chút động thủ, một hồi ngươi liền không có thời gian thu thập. Giang Thu mí mắt có chút thu về, thể nội minh lực chậm rãi lưu động. Giang Thu, đây là ngươi tự tìm. Thằng Tư Quyên sắc mặt âm trầm xuống. Ta xem ai dám ở Giang tiên sinh trước mặt làm càn. Thằng Tư Quyên tiếng nói vừa dứt, biệt thự bên ngoài viện, chắp tay đi tới một già một trẻ. Lão chính là đêm đó tại đầu tường sơn mộ địa gặp phải Phương Tụ Đức. Tuổi trẻ, dĩ nhiên chính là Giang Thu phát tiểu Phương Vân Thiều. Phương Tụ Đức mang theo Phương Vân Thiều đi vào Giang gia biệt thự. Phương Vân Thiều đi tới Giang Thu bên người, một cái nắm ở Giang Thu cánh tay nói, nước mũi ngâm, chúng ta chuyển về tới. Gia Gia nói thuận đường tới xem một chút, không nghĩ tới đụng phải một màn này. Ngươi yên tâm, ta Phương Gia khẳng định đứng tại ngươi bên này. Giang Thu nhìn Phương Vân Thiều một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Phương Vân Thiều trong thân thể linh thể bị hộ thân phù áp chế, cả người tinh thần cũng khá rất nhiều. Tăng thêm tỉ mỉ cách ăn mặc một chút, hiện tại ngược lại là chân chính tiểu mỹ nữ một cái. Dương Hiểu Cầm nhìn thấy Phương Tụ Đức về sau, có chút há to miệng. Phương thúc tốt, Phương lão gia tử hai đầu lông mày mang theo ngạo khí đi vào cửa. Hướng về phía Dương Hiểu Cầm nhìn thoáng qua, hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi tốt, Dương Hiểu Cầm gật đầu. Tốt. Phương Tụ Đức sủng sốt lại nhìn Giang Thu một chút, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên có bản lĩnh. Tách ra lúc này mới 2-3 ngày thời gian, thế mà liền đem Dương Hiểu Cầm chữa khỏi. May mắn chính mình sang xem một chút, không phải liền bỏ qua kết giao tiểu tử này cơ hội tốt nhất. Phương Tụ Đức nghĩ tới đây, đối Dương Hiểu Cầm nói, Hiểu Cầm, chúng ta hai nhà cũng coi như thế sao? Giang Thu cùng Vân Thiều lại là phát tiểu, ta Phương gia không biết nhìn xem mẹ con các ngươi chịu khổ mặc kệ. Dương Hiểu Cầm nghe Phương Tụ Đức, trong lòng vô cùng cảm khái, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Lời này vào giờ phút này vậy mà hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dương Hiểu Cầm lại nhìn sang Phương Vân Thiều, phát hiện Phương Vân Thiều cùng Giang Thu hai người tư thái. Không khỏi trong lòng thầm nhủ, có phải hay không Giang Thu để người ta tiểu nha đầu lừa gạt tới tay, mới đưa đến Phương gia ở thời điểm này giúp hắn ra mặt. Chỉ là Phương gia thế lực mặc dù không tệ, nhưng cũng liền cùng trước đó Giang gia thế lực không sai biệt lắm. Muốn ứng phó Tinh Thành Hồng gia, sợ là còn muốn kém hơn một bậc a. Phương Tụ Đức nhưng không biết Dương Hiểu Cầm suy nghĩ. Liếc mắt Thang Tư Quyên một chút, tiểu nha đầu, các ngươi người một nhà chiếm Giang gia biệt thự 10 năm. Tu hú chiếm tổ chim khách còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đem người bức tử à. Thang Tư Quyên nhìn xem Phương Tụ Đức, lúc đầu còn có chút e ngại, dù sao Phương gia thế lực bàng đại, đặt ở trước đó, Thang Tư Quyên thật đúng là không dám đối Phương Tụ Đức không cung kính. Nhưng là bây giờ bên người nàng đứng đấy Hồng Diệu Xuyên. Tinh Thành Hồng gia thế lực so với Phương gia đến, liền muốn cao hơn một cái cấp độ. cho nên Thang Tư Quyên đối phương Tụ Đức cũng không có như vậy e ngại. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Phương gia lão gia tử. Giang Thu, tiểu tử ngươi có thể a? Vô thanh vô tức, thế mà cầu dựng vào Phương gia tiểu thư. Ta nói ngươi làm sao dũng khí như thế đủ, dám cùng chúng ta Thang gia đối nghịch. Làm nửa ngày, nguyên lai là ôm vào đùi a. Thang Tư Quyên bất âm bất dương nói, đáng tiếc, ngươi vuốt ve đầu này chân còn chưa đủ thô. Phương Tụ Đức nghe Thang Tư Quyên sau tức giận râu ria loạn chiến. Tiểu nha đầu, chính là mụ mụ ngươi ở chỗ này, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là thật gan to bằng trời a, thật không biết là dũng khí từ đâu tới. Thang Tư Quyên ngăn cản Hồng Diệu Xuyên cánh tay, cố ý dùng nũng nịu ngữ khí nói ra, đương nhiên là lão công ta cho ta a. Hồng Diệu Xuyên bị Thang Tư Quyên một câu lão công phục vụ cực kỳ hưởng thụ, cất bước tiến lên phía trước nói, Phương gia lão gia tử đúng không? Thanh Ninh Phương gia, ta nghe nói qua, bất quá cùng ta Tinh Thành Hồng gia so ra còn chưa đủ tư cách. Hồng Diệu Xuyên tự giới thiệu đồng thời cao cao giơ lên đầu của mình, cao ngạo tựa như một cái vương công quý tộc. Tinh Thành Hồng gia, cái này biển chữ vàng nhường hắn mọi việc đều thuận lợi. Cho dù là Phương Tụ Đức, đang nghe Tinh Thành Hồng gia bốn chữ này thời điểm, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Vậy nếu là tăng thêm ta tiền ra đâu? Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một tiếng uy nghiêm tiếng nói chuyện. Tiếp lấy tiếng bước chân vang lên, một tên mặc cực kỳ khảo cứu, rất có uy thế trung niên nhân mang theo một tên mặc đường trang đích lão giả đi đến. Tại hai người sau lưng, còn có một tên mặc đồ tây đen già dặn người trẻ tuổi. Trong tay dẫn theo hai cái đóng gói tinh mỹ hộp, cung kính đi theo vào. Trung niên nhân này chính là Hoa Uyển khách sạn chủ tịch, Quang Hằng tập đoàn phó tổng giám đốc, Tiền Vũ Hoa. Kia mặc đường trang đích lão đầu chính là Hóa Kình cao thủ, Trung Á Tăng, Trung Lão. Hai người kia cất bước vào nhà, lập tức nhường Hồng Diệu Xuyên nhướng mày, chính là bên cạnh hắn Lâm Thúc cũng là sững sờ. Quang Hằng tập đoàn cùng Hồng Gia Hồng Phát tập đoàn làm sinh ý trùng điệp bộ phận rất lớn, thậm chí có thể nói hai nhà là tử đối đầu, thực sự đối thủ. Tiền gia thế lực so với Hồng gia đến cũng chỉ là tám lạng nửa cân, không kém được rất nhiều. Cái này nhường song phương tại rất nhiều lĩnh vực đều xuất hiện ngoài sáng trong tối cạnh tranh. Hai nhà có thể nói là thủy hỏa bất dung. Hồng Diệu Xuyên làm sao đều không nghĩ tới, Tiền Vũ Hoa thế mà lại xuất hiện ở đây. Tiền Vũ Hoa vào cửa về sau, nhìn về phía Hồng Diệu Xuyên ánh mắt chính là thuần túy căm thù. Ngươi là Hồng Khải nhi tử. Tiền Vũ Hoa đối Hồng gia từ trên xuống dưới 10 phần hiểu rõ. Làm Tiền gia hậu tuyển người thừa kế, Tiền Vũ Hoa ngày bình thường đối chính mình đối thủ cạnh tranh cũng là nghiên cứu rất sâu. Nhận biết Hồng Diệu Xuyên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồng Diệu Xuyên ra mặt khẽ nhăn một cái. Đúng thế, Hồng Khải cũng coi là cái kiêu hùng, vậy mà sinh ra cái không có mắt nhi tử, thật sự là thật đáng buồn. Tiền Vũ Hoa trong lời nói rất có thâm ý. Hắn cho rằng Hồng Diệu Xuyên đắc tội Giang Thu, đó chính là không có mắt. Thế nhưng là lời này nghe được Hồng Diệu Xuyên trong lỗ tai liền thực sự không xuôi tai. Hắn lạnh mặt nói, Tiền Vũ Hoa, ngươi là chuyên môn đến hỏng chuyện ta. Ha ha ha, liền ngươi, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Đổi thành Hồng Khải đến nói với ta lời này còn tạm được. Nhưng là hôm nay, liền xem như Hồng Khải tới, ta cũng giống vậy sẽ nói cho hắn biết. Hắn là cái không có mắt, các ngươi đã dám đến nơi này nháo sự, liền muốn có gánh chịu hậu quả chuẩn bị tư tưởng. Tiền Vũ Hoa hừ một tiếng, đứng ngật Giang Thu sau lưng. Tiền Vũ Hoa đem vị trí của mình bày rất chính. Hắn tới bái phỏng Giang Thu là hôm qua liền chuẩn bị tốt, đụng phải Hồng Diệu Xuyên chỉ là trùng hợp, nhưng là lúc này không thừa cơ nịnh bợ Giang Thu. Lúc nào nịnh bợ, dù sao Hồng gia cùng hắn Tiền gia là thủy hỏa bất dung. Có đắc tội hay không đều một cái dạng. Tiền Vũ Hoa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tại Giang Thu trước mặt cơ hội làm người tốt. Lúc này đứng tại Giang Thu sau lưng, còn nhường Giang Thu không cảm thấy hắn giọng khách át giọng chủ. Chỉ là cho Giang Thu tráng tăng thanh thế, vẹn toàn đôi bên cách làm. Tiền Vũ Hoa là tuyệt đối sẽ không buông tha loại cơ hội này. Dương Hiểu Cầm nhìn xem đi tới Tiền Vũ Hoa, trong lòng lần nữa sôi trào. Thanh Ninh Tiền gia, đây chính là so với bọn hắn Giang gia thời kỳ cường thịnh còn phải mạnh hơn một bậc gia tộc. Tiền Vũ Hoa sớm tại 10 năm trước chính là Tương Tây tỉnh thanh niên tài tuấn. Dương Hiểu Cầm từng tại một lần trên yến tiệc gặp qua Tiền Vũ Hoa một mặt. Ngay lúc đó Tiền Vũ Hoa là bị một vòng người vây quanh loại kia nhân vật chính tồn tại. Tiền Vũ Hoa khi đó mặc dù tuổi trẻ, cũng đã biểu hiện ra đại tướng phong phạm. Hiện tại Tiền Vũ Hoa tại Tiền gia có thể nói phân lượng cực nặng. Dương Hiểu Cầm làm sao đều không nghĩ tới Giang Thu thế mà còn nhận biết Tiền Vũ Hoa, mà lại Tiền Vũ Hoa còn đuổi theo vì hắn cùng Tinh Thành Hồng gia trở mặt. Đây chính là Tương Tây Tiền gia a. Dương Hiểu Cầm theo bản năng sinh ra mấy phần hy vọng, có lẽ Tiền Vũ Hoa có thể giúp bọn hắn mẹ con tránh thoát lần này kiếp nạn. Giang Thu không có phản ứng Phương Tụ Đức, cũng không có cùng Tiền Vũ Hoa hàn huyên, vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Đối Thang Tư Quyên cùng Hồng Diệu Xuyên nói, các ngươi còn có một phút, ta nói qua, sự kiên nhẫn của ta không phải quá tốt. Hồng Diệu Xuyên không nghĩ tới Giang Thu lúc này thế mà còn nhớ rõ vừa rồi cái kia 3 phút ngoan thoại, lập tức giận quá mà cười. Ha ha, thật không có nhìn ra, ngươi thế mà còn có thể lúc này trang bước. Xem ra hôm nay ta nếu là không thu thập ngươi, ta Hồng Diệu Xuyên đều sẽ cho ta Hồng gia bôi đen. Hồng gia cùng Tiền gia thủy hỏa bất dung, nơi này là Thanh Ninh, là Tiền gia địa bàn. Hồng Diệu Xuyên không dám đối Tiền Vũ Hoa ra tay, cũng không đại biểu hắn không dám đối phó Giang Thu. Giang Thu như thế hùng hổ dọa người, nếu như hắn Hồng Diệu Xuyên không có gì phản ứng, sợ là quay đầu liền sẽ bị truyền đi. Đến lúc đó hắn Hồng gia cũng cùng theo mất mặt. Lâm Thúc, đem tiểu tử này cho ta phế đi. Hồng Diệu Xuyên nắm đấm nắm chặt, từ trong hàm răng hung hăng phun ra mấy chữ này. Lâm Thúc cất bước tiến lên, lại nhìn thấy Trung Á Tăng đồng dạng cất bước tiến lên. Trung Á Tăng, bại tướng dưới tay, ngươi muốn ngăn ta? Lâm Thúc khinh thường liếc qua Trung lão, ngữ khí khinh miệt. Hắn là Hóa Kình đỉnh phong, Trung Á Tăng chỉ là mới vào Hóa Kình. Tiền gia cùng Hồng gia là tử đối đầu, hai người bọn họ tự nhiên cũng là oan gia, cho nên Trung Á Tăng tại hắn nơi này không ăn ít thua thiệt. Xem thường hắn Trung Á Tăng cũng thuộc về bình thường. Hắc hắc, Lâm Tồn Hải, nơi này là Giang tiên sinh nhà, lão phu là không có tư cách xuất thủ. Lão phu đi ra chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ quỳ xuống đất dập đầu còn kịp. Nếu không, Trung Á Tăng một mặt trêu tức nhìn xem Lâm Tồn Hải. Lâm Tồn Hải ngửa đầu cười ha ha. Trung Á Tăng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không xuất thủ, vậy ai xuất thủ? Tiểu tử này a, hắn lực lượng là không tệ, thế nhưng là tại trước mặt của ta. Ha ha, vừa rồi Lâm Tồn Hải cùng Giang Thu thông qua tiếp được Thang Tư Quyên kia một chút xem như động thủ một lần. Giang Thu lực lượng nhường hắn giật mình, nhưng còn xa không để cho Lâm Tồn Hải cảm thấy có uy hiếp. Giang Thu nhìn bất quá 17-18 tuổi, Lâm Tồn Hải căn bản là không có suy nghĩ Giang Thu thực lực có thể cao bao nhiêu. Hắn Lâm Tồn Hải cũng coi là tập võ thiên tài, thế nhưng là 17-18 tuổi thời điểm, liền ám kình đều chui vào đâu, Giang Thu có thể mạnh tới đâu. Lâm Tồn Hải không nghĩ tới, vừa rồi kia một chút, chỉ là Giang Thu tiện tay mà vì. 3 phút, đến, 1 giây sau, Giang Thu tại Lâm Tồn Hải trước đó, xuất thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.